Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, Tử Linh Đại Quân, chương 542, Tử Linh Đại Quân, bao la bát ngát đại sa mạc, bão cát tràn ngập, kình phong bừa bãi tàn phá, đầy trời cuồng sa bay lượn thương khung, che đậy hơn nửa hư không, thậm chí thỉnh thoảng cuốn lên một luồng cự đại long quyển bay ngang qua bầu trời. Nơi này hoang vu người ở, liền ngay cả một con sinh vật đều không có, như vậy một điểm thực vật xanh đều khó mà nhìn thấy. Chỉ có một mảnh hoang vu, lại như là một mảnh tử vong đại sa mạc, ầm ầm ầm siêu, trên sa mạc không, một tòa to lớn hùng vĩ thành trì nhanh chóng bay qua. Cuốn lên đầy trời cát vàng hướng về phương xa phóng đi. Đây là Lâu Lan cổ thành. Nhưng còn không bay ra mảnh này vô ngần đại sa mạc. Vương, đã 3 ngày thời gian còn chưa đi ra đi. Thần dưới vẫn cảm giác mảnh này trong sa mạc ẩn giấu đi to lớn nguy hiểm mơ siêu thành trì trên. 2 bóng người đứng lơ lửng trên không. Một nam một nữ, trong đó cô gái kia chính là Lâu Lan tộc đại tế ti. Nàng lòng tràn đầy sầu lo, hỏi dò bên người Lâm Giật. Vị này vừa vặn tiếp nhận Lâu Lan vương vị nhân hoàng. Lâm Dật không hề trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm sa mạc bên dưới, không hề một con đường sống, thậm chí càng chạy càng cảm giác được một tia tùm tử khí. Làm cho người ta một loại cả người thấu xương lạnh lẽo. Hắn đột nhiên dò hỏi, đại tế ti, ngươi thực lực có hay không đã đột phá thăng cấp, trong thành lại có bao nhiêu người thăng cấp? Lâm Dật nhớ tới cái vấn đề này, mới hỏi dò đi ra, đây là đối với Lâu Lan tộc vẫn bị áp chế không cách nào tăng lên. Bây giờ trở lại địa cầu bên trên không gian, tự nhiên có thể cảm ứng được thiên địa quy tắc, có thể tiến hành đột phá. Quả nhiên, đại tế thì con mắt lấp lóe, âm thanh mơ hồ lộ ra kích động, nói rằng, vương, thần dưới từ lâu đột phá cực hạn, đạt đến thiên nhân cảnh giới. Gần nhất càng là liên tục đột phá, dĩ nhiên tiến vào thiên nhân cảnh giới cực hạn, nghĩ đến không bao lâu nữa là có thể tiến vào cảnh giới càng cao hơn, nàng là Lâu Lan đại tế ti. Bản thân thiên phú cùng thực lực không thể so nữ vương kém. Hiện tại vừa xuất hiện, lập tức thu được thiên địa quy tắc lĩnh ngộ, tiến vào một cái nhanh chóng trưởng thành, từ lâu đi vào thiên nhân cảnh giới, đại tế ti đôi mắt đẹp liên thiểm. Ôn nhu nói, vương, trong thành tộc nhân, có 1.000 người đã đạt đến phá toái cấp bậc, 9 người đã đạt đến thiên nhân cấp biệt, 1.000.000 tộc nhân bên trong có 1/2 tộc nhân thành công niết bàn. Còn lại tộc nhân vẻn vẹn là pháp tượng cảnh giới mà thôi, nàng mà nói rất kỳ ảo. Nhưng cũng khiến người ta khiếp sợ không gì sánh nổi, chính là Lâm Dật đều cảm thấy có chút đau lòng, hắn không nghĩ tới. Những này Lâu Lan tộc nhân vừa xuất hiện, lập tức thu được rất lớn cảm ngộ cùng đột phá, người người đều đột phá từng người nguyên bản cảnh giới, 5 triệu niết bàn cảnh giới tồn tại, đó là ra sao tình cảnh, còn có 1.000 tên phá toái cấp bậc cường giả, 9 tên thiên nhân cảnh giới tồn tại, những thứ này đều là gần nhất trong vòng 3 ngày sinh ra cường giả. Hơn nữa, bên người đại tế ti chính tiến vào một loại nhanh chóng giai đoạn trưởng thành. Lâm Dật nhìn ra đều có chút hãi hùng khiếp vía, càng ngày càng khó lấy nắm đến hơi thở của nàng, quá thần bí khủng bố. Lâm Dật nhìn nàng, bỗng nhiên cười nói, không sai, thiên nhân cực hạn bên trên chính là đến nhân cảnh giới. Cảnh giới này đến cùng làm sao ta cũng không rõ ràng bên trong bí ẩn. Nhưng ít nhất so với thiên nhân mạnh mẽ hơn rất nhiều, cái này cho ngươi. Hy vọng đối với ngươi hữu dụng, hắn nói. Đột nhiên lấy ra một viên đỏ hồng hồng quả đào đưa cho nàng. Đại tế ti vẻ mặt sững sờ, cung kính nhận lấy, hiếu kỳ nhìn cái này quả đào. Không rõ ràng đây là cái gì. Nàng mày ngài khẽ nhíu, đang cố gắng trầm tư vật này lai lịch, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, tiên đào. Nàng vẻ mặt giật này cả mình, có chút khó mà tin nổi nhìn Lâm Dật, không nghĩ tới đây là tiên đào, chính là nghe đồn trung thiên ở ngoài tiên tộc giao chỉ tiên đào. Vô cùng quý giá cùng ít ỏi, ngoại tộc người căn bản đừng nghĩ ăn được, Hiện tại, Lâm Dật dĩ nhiên cho nàng một viên giao chỉ tiên đào. Làm cho nàng có thể nào không kinh hãi. Bình tĩnh tâm linh hơi khác thường gợn sóng. Đa tạ ta vương ban thưởng. Đại tế thi khom người báo đáp. Lúc này mới nhanh chóng ăn vào cái này tiên đào. Vật này ẩn năng lượng bàng bạc. Đối với nàng nhưng là có lợi ích cực kỳ lớn. Thậm chí có thể mơ hồ tăng cao thiên phú huyết thống. Thực sự hiếm có. Sau khi ăn xong, nàng cả người có vẻ càng mờ ảo thần bí. Khí thức từng sợi, thậm chí cuối cùng còn hoàn toàn biến mất. Liền ngay cả Lâm Dật đang ở bên cạnh đều có chút giật mình. Nếu không có nhìn thấy nàng ở đây, vẫn đúng là khó có thể nhận ra được hơi thở của nàng. Lợi hại, ngươi càng ngày càng mạnh. Liền ngay cả ta đều không cách nào cảm ứng được hơi thở của ngươi, Lâm Dật than thở một câu. Để đại tế ti hơi cúi đầu, không ai nhìn thấy nàng trên khuôn mặt hồng hà. Giữa lúc hai người ở này đàm luận giao lưu thời điểm, phương xa một luồng mãnh liệt gợn sóng truyền đến, thức tỉnh trò chuyện hai người, đồng thời hướng phía trước sa mạc nhìn lại, sắc mặt nghi ngờ không thôi. Vương, phía trước có nồng nặc tử khí, đại tế thi lập tức nói ra mình cảm ứng. Lâm Dật đồng dạng cảm giác được, nơi đó một luồng gợn sóng ẩn một loại mãnh liệt khí thức tử vong. Lại như là đến từ thâm nguyên địa ngục loại kia tử vong chi khí. Làm cho người ta một loại linh hồn run rẩy cả mơ siêu tử khí. Hắn lông mày sâu tốt, nhìn chằm chằm phương xa hoang vu sa mạc, con mắt hóa thành một mảnh trắng bạc, nhìn chằm chằm nơi xa xôi. Rốt cục nhìn thấy một ít cái bóng mơ hồ, tâm thần bỗng nhiên chấn động. Hắn nhìn thấy, phương xa trên sa mạc, dĩ nhiên có vô số to lớn hài cốt. Một nửa chôn xa địa bên trên, ung tùm khí thức tràn ngập, làm cho người ta một loại tiến vào quốc gia tử vong cảm giác sợ hãi. Đại tế thi đồng dạng nhìn thấy, tràn đầy nghiêm túc nói, vương, thần dưới cảm giác được to lớn nguy hiểm, ta vương cần phải cẩn thận, nàng nói xong, cả người khí thức sôi trào, nằm ngang tinh mỹ quyền trượng bảo hộ ở Lâm Dật bên người. Có vẻ rất cảnh giác. Nàng như thế bản năng bảo hộ ở bên người, để Lâm Dật có chút ngạc nhiên, đối với Lâu Lan tộc lại có mặt khác một loại nhận thức. Các nàng mỹ lệ hào phóng, thần bí mạnh mẽ, mà lại trung thành thủ tín, để trong lòng hắn từ từ tiếp thu những này Lâu Lan tộc nhân. Những này Lâu Lan di tộc tôn hắn làm vua, hãy cùng tôn các nàng nguyên bản nữ vương giống như vậy. Không có một chút nào bất kính. Như vậy bộ tộc là rất hiếm thấy, hoặc là căn bản không có. Đây mới là Lâm Dật nhận rồi các nàng nguyên nhân. Còn có một cái, chính là này nữ vương lưu ở trong lòng hắn một đạo sâu sắc dấu ấn. Để hắn không thể không dẫn những này Lâu Lan di tộc. Đầy đất hài cốt, nơi này có nguy hiểm gì? Lúc này, Lâm Dật nhìn chằm chằm sa mạc dưới. Này đầy đất trải hài cốt. Những này xương cốt lớn vô cùng, như là một ít to lớn sinh vật chết rồi để lại. Chồng chất ở trong sa mạc, hình thành như vậy một cái âm u khủng bố tình cảnh. Cạc cạc, đột nhiên, sa mạc dưới truyền đến một trận tùm cạc cạc thanh âm. Lại như là xương cốt ở nhúc nhích, gây nên Lâm Dật chú ý. Hắn nhìn chằm chằm sa mạc bên dưới, đang có từng sợi màu xám khí thể tràn ngập bông bềnh. Làm cho người ta một loại âm u cảm giác của cái chết. Đại tế thi tràn đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm sa mạc dưới, đột nhiên phát hiện một đống cồn cát bỗng nhiên nổ tung. Ầm ầm một tiếng, cuồng sa bay lượn, xương cốt hoành tung tứ phương, cuối cùng dĩ nhiên lộ ra một con to lớn bộ xương. Tử Linh, nàng lành lạnh lời nói, đầy dẫy từng tia chấn động, nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Nàng nhìn thấy, này một con bộ xương tự trong đất cát đứng lên, cạc cạc thanh âm truyền đến, một con xương sọ hơi dơ lên, hai điểm tùm ánh lửa chính nhảy lên kịch liệt, nhìn chằm chằm bay tới Lâu Lan cổ thành, Lâm Dật vẻ mặt kinh ngạc, lần thứ nhất nhìn thấy sinh vật như vậy, xương cốt hóa thành sinh vật, lẽ nào đây chính là tử linh, hay là những sinh linh này đã sớm chết đi, thế nhưng là kỳ quái sinh ra một tia ý thức. Linh hồn hỏa diễm thiêu đốt, hình thành như vậy một loại đặc biệt vong linh. Rầm, đột nhiên, sa mạc dưới truyền đến một trận lại một trận rầm tiếng vang. Có bùn cát bay lượn bạo mờ, tiếp theo một con lại một con to lớn bộ xương nhanh chóng đứng lên đến. Từng người ngửa đầu nhìn lại, những thứ này đều là bộ xương, một con tiếp một con, thậm chí cuối cùng một mảnh lại một mảnh bộ xương tự sa mạc dưới bò lên. Rất nhanh sẽ hình thành một mảnh bộ xương hải dương, ung tùm khí tức tràn ngập, đã kinh động toàn bộ lâu lan trong thành người. Ta thượng đế, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Một ít phương Tây nam tử sắc mặt ngơ ngác, tràn đầy sợ hãi, khó có thể tin tưởng được cảnh tượng trước mắt. Toàn bộ sa mạc dưới, đều là bộ xương hải dương. Phóng tầm mắt nhìn, lít nha lít nhít không nhìn thấy bờ. Trong đó, một ít người phương Tây thì lại đoán được cái gì? Có người sợ hãi rít gào. Ừ, ta thiên, những này bộ xương lẽ nào là trong truyền thuyết vong linh? Chúng ta tiến vào vong linh quốc gia. Câu nói này vừa ra, nhất thời gây nên cái khác nước ngoài nam tử sợ hãi. Dồn dập lùi về sau, phần lớn thậm chí đều sản sinh mãnh liệt sợ hãi, còn lại phần nhỏ khá là mạnh mẽ thì lại còn ở nhìn chăm chăm những này bộ xương xem siêu lị á dẫn. Đầu, một đám người đứng trên thành tường, nhìn xuống sa mạc dưới vô cùng bộ xương, quả thực không thể tưởng tượng nổi, càng làm cho người ta sợ hãi chính là, càng đi về trước, những này bộ xương liền càng to lớn. Khí thức kinh khủng hơn đáng sợ, ẩm ẩm mơ siêu, đột nhiên, một luồng nồng nặc tử khí ngút trời mà đến, đem không ít người trong nháy mắt cho chấn động ngã xuống. Khó có thể đứng lên đến rồi, những này người chịu đến tử khí xung kích, linh hồn rơi vào vô tận sợ hãi bên trong, căn bản cũng không có bất kỳ chống đối thủ đoạn. Vương, đây là tử linh đại quân, nơi này tất nhiên ẩn giấu có lớn khủng bố. Để thần dưới xuất lĩnh tộc nhân giải quyết bọn chúng, đại tế ti đột nhiên đưa ra như thế một cái kiến nghị, Lâm Dật hơi trầm tư, đảo qua phía sau, lít nha lít nhít lâu lan nữ tử, đều đang đã đổi tinh mỹ áo giáp, tay cầm sắc bén chiến binh, chính chỉnh tề tụ tập mà đến, người người sắc mặt hóa thành lạnh lẽo nghiêm túc, đại chiến khí thức đang tràn ngập, nhìn thấy những này lâu lan nữ tử. Lâm Dật trong lòng có chút kinh ngạc, gật đầu nói, vậy ngươi đi đi, để ta xem một chút, lâu lan di tộc đến cùng có cái gì đặc biệt bản lĩnh. Vâng, ta vương, đại tế ti sắc mặt vui sướng, lập tức xoay người, mơ hồ hưng phấn ra lệnh, các chiến sĩ, bệ hạ muốn kiểm nghiệm bộ tộc ta sức chiến đấu, hết thảy tộc nhân cầm lấy vũ khí, chiến đấu, chiến đấu. Một tiếng hò hét, nói tận lâu lan di tộc này bất khuất ý chí chiến đấu. Cứ việc là nữ tử, vẫn như cũ nắm giữ một luồng mạnh mẽ ý chí chiến đấu. Người người bay không mà lên, theo đại tế ti dẫn dắt đi lao xuống lâu lan cổ thành. Hướng phía dưới vô cùng bộ xương đại quân giết đi, đây là lâu lan di tộc tự thời đại thượng cổ sau. Xuất thế trận chiến đầu tiên. Một cái là vì là quen thuộc cùng mài rũa, quan trọng nhất một cái là cho Lâm Dật bày ra năng lực của các nàng. Để vị này nhân hoàng có thể đã gặp các nàng không chỉ là mỹ lệ bình hoa. Chân chủ vĩnh tại, một tiếng lại một tiếng hò hét, nương theo đại quân giết vào, ầm ầm một tiếng, đầy trời cuồng sa bay cuộn, vô số bộ xương trực tiếp bị nghiền thành mảnh vỡ rải rác ở sa mạc bên trên. Ngàn vạn lâu lan nữ tử mặc tinh mỹ áo giáp, hóa thân mạnh mẽ chiến sĩ, dĩ nhiên thật sự giết tiến vào những kia vô cùng bộ xương trong đại quân. Để Lâm Dật không thể không một lần nữa nhận thức những này lâu lan nữ tử. Các ngươi cũng đi thôi. Lúc này, Lâm Dật đột nhiên dặn dò một tiếng, bên cạnh không xa Lị Á lập tức phấn chấn không ngớt. Nhanh chóng đến đồng thau chiến hạm bên trên. Lập tức xuất lĩnh 10 chiếc to lớn chiến hạm bay ra cổ thành. Xông lên hướng về phía trước vô cùng bộ xương trong đại quân. Thời khắc này, toàn bộ trong thành trì bộ liền còn lại Lâm Dật một người. Khống chế lâu lan cổ thành chậm rãi tùy tùng, nhìn xuống phía dưới lâu lan đại quân, nhìn có người hay không gặp phải nguy hiểm, vậy dĩ nhiên là muốn giải cứu. Này Lâu Lan cổ tộc vẻn vẹn còn lại ngàn vạn tộc nhân. Còn đều là nữ tử, như cho các nàng tổn thương. Sau đó sao được đối mặt vị kia Lâu Lan nữ vương. Đề, bỗng nhiên, tự phương xa truyền đến một luồng kinh người hung đề. Trong thanh âm ẩn mãnh liệt linh hồn xung kích, một sát vậy thì suýt nữa đối với rất nhiều người tạo thành thương tổn to lớn. Gây nên đại tế ti nội tâm lửa giận. Hết chương.